Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 151, tôi chính là kẻ giết người. Góc truyện audio.com, edit by Nhi Nguyễn, beta, na, chán, không, không chỉ trên chán, thậm chí gân cổ cũng nổi lên hết. Đường Tạp Y, đúng là kẻ vô liêm sỉ. Lúc ấy cô không có ý nghĩ làm sao tay cô ta gãy xương. Lại nói cô là bạo quân lang ti. Tôi khinh, nhưng biệt danh này khá độc đáo ha, trước kia sao không nghe nói như thế nhỉ? Khuôn mặt An Sơ Hạ liên tục thay đổi, Hàn Thất Lục không nhịn được, a ha ha, cười lớn lên. Bị anh cười như thế, An Sơ Hạ từ tư thế nằm thẳng chuyển đổi thành Phật Tổ ngồi thiền, cô tức giận nhìn chằm chằm Thất Lục. Cười, anh lại cười, cẩn thận cắn phải lưỡi. Nghe thấy lời nói ác độc của An Sơ Hạ, anh liền nhíu mày, nụ cười trên mặt anh cũng dần nhạt đi, một mặt bình thản tiếp tục lái xe. Nhưng An Sơ Hạ vẫn nhìn thấy anh vẫn còn ý định cười. Khốn nạn, im lặng một lúc, An Sơ Hạ nuốt nước bọt cực kỳ nghiêm túc bỏ chân xuống, sau đó nhanh chóng leo lên vị trí ghế phó lái quay sang hỏi Hàn Thất Lục. Vừa nãy kẻ vô liêm sỉ kia theo anh nói cái gì? Kẻ vô liêm sỉ, ngông cuồng, cô nhớ xưng hô với đường cây hơi khó nghe chỉ vì mùi nước hoa khó chịu. Thế nhưng không thể không nói, những câu nói đùa của cô thực là rất buồn cười. Tất nhiên là anh đã hoàn toàn khôi phục lại khuôn mặt bình thản, không nhìn thấy cảm xúc gì khác thường, chỉ là một tay cầm tay lái còn một tay khác thì lấy điện thoại ra bấm số của ai đó. Xe của Hàn Thất Lục có thể kết nối điện thoại với di động nên rất nhanh, trên xe vang lên một giọng nói lớn. Alo, giúp tôi đặt hai chỗ, tôi lập tức đến ngay. Quả nhiên khi vua lên tiếng, bên kia đầu dây nghe âm thanh lớn tiếng tự nhiên im lặng, ngay sau đó nghe được âm hơi thở sâu của người nào đó. Vâng, thiếu gia, cậu cần yên tĩnh sao? So với tiếng nói trước đó, người đàn ông này có chút cứng cỏi và tôn trọng hơn. Cũng khó trách Hàn Thất Lục không coi ai ra gì như vậy, không ngờ tất cả đều là được nuông chiều từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đều được mọi người xem như là hoàng đế cũng như được hầu hạ, có ai trong lòng mà không khó chịu chứ. Không cần nhấn một nút trong xe, cuộc gọi được tắt ngay. Nhìn Hàn Thất Lục một chút, An Sơ Hạ thấp giọng hỏi. Anh muốn đi đâu, còn địa điểm, anh định tới địa điểm nào? Mong là cũng không phải chỉ hai người, nếu chỉ là hai người thì thôi xong. Công việc của cô, sự tự do của cô, ăn cơm từ tốn nói hai chữ, Hàn Thất Lục nhấn bên trong xe một nút bấm, một bản nhạc ở trong xe vang lên. Nhưng với những kẻ không có tế bào nghệ thuật trong người như An Sơ Hạ, cô chỉ cảm thấy nghe loại nhạc tẻ nhạt này còn không bằng nghe Phượng Hoàng truyền kỳ. Nhưng cô không dám nói ra sự bất mãn của mình, qua mấy phút cô vẫn là không nhịn được liền hỏi. Kẻ vô liêm sỉ kia, đến cùng là anh muốn nói cái gì? Giống như là muốn treo khẩu vị của cô ấy, Hàn Thất Lục nghiêng mắt nhìn cô một chút, khóe miệng trêu tức nói. Cô đoán đi, cô nghiêng đầu, nâng giọng cười nói. Anh không phải là từng nói tôi giết người sao? Tôi thực đã từng giết người đấy. Vừa nhắc tới kẻ xấu xa kia, cô đã ôm tức giận trong lòng. Rõ ràng Đường Tạp Y cố ý đem sách ngữ văn của cô vứt đi rồi, cô mới đẩy cái tay quập mình qua. Hơn nữa cũng chỉ là chật khớp, cũng không phải là gãy xương. Nói bậy, hoàn toàn thêm mắm dặm muối đến trình độ xảo quyệt rồi. Hàn Thất Lục vẫn không nói gì, khóe miệng cười châm biếm lại là rõ ràng hơn. Cách chương.